Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814. Màu đen hộp quà tái hiện. 1. Kỳ quái, pháp thuật này có điểm kỳ quái. Ninh Hoan Tâm trong lòng cảm thấy pháp thuật này rất kỳ quái. Nhưng là nàng lại tìm không ra tới rốt cuộc nơi nào kỳ quái. Thịch thịch thịch, lúc này, Ninh Hoan Tâm chung cư ngoài cửa lớn đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Ninh Hoan Tâm ngẩn ra một chút, nàng còn ăn mặc áo ngủ, một đầu tóc rối, sớm như vậy là ai a? Đi tới cửa từ mắt mèo nhìn thoáng qua, trước cửa, rỗng tuế, không có người, chính là, rõ ràng có tiếng đập cửa. Ninh Hoan Tâm đáy lòng lại đột nhiên rùng mình, nàng đột nhiên mở ra cửa phòng. Quả nhiên, ngoài cửa phóng một cái màu đen hộp quà, dùng màu đỏ lụa mang đánh một cái xinh đẹp nơ con bướm mini. Cái này hộp quà cùng lần trước trang áo cưới oa oa hộp quà giống nhau như đúc, là người kia, Lê Lạc Thi phía sau, một cái khác Khôi Ngẫu Nhiên Sư. Không nghĩ tới người kia nhanh như vậy lại xuất hiện. Ninh Hoan Tâm đem hộp quà bắt được trong phòng của mình, sau đó thật cẩn thận mở ra. Lúc này đây hộp quà bên trong sẽ là cái gì? Lại một cái khiêu khích, lại một lần giết chóc. Vẫn là đương quỷ dị màu đen hộp quà bị Ninh Hoan Tâm toàn bộ mở ra. Bên trong đồ vật hiện ra ở Ninh Hoan Tâm trước mắt. Nàng không khỏi mở to hai mắt nhìn. Đưa cho ngươi lễ vật, năm cái đóng dấu hồng tự anh vào Ninh Hoan Tâm mi mắt. Mà này hành tự phía dưới là một chương từ trên mạng download đóng dấu chụp hình, là ngày hôm qua bị Tưởng Lệ Hành công bố Văn Ngọc Kỳ hãm hại Ninh Hoan Tâm cái kia tin tức. Bên trong sở hữu tin tức chụp hình đều là về Văn Ngọc Kỳ. Đây là có ý tứ gì? Người kia đưa cho chính mình lễ vật chính là này chương báo chí sao? Không, không có khả năng. Ninh Hoan Tâm ánh mắt hơi ngưng, tâm tư quay nhanh. Này đó tin tức, đại biểu cái gì? Hắn đưa chính mình lễ vật, Khôi Ngẫu Nhiên Sư lễ vật. Chẳng lẽ là, Ninh Hoan Tâm đột nhiên đứng dậy, ánh mắt chợt lóe. Nàng lập tức lấy ra di động bát thông Thôi Sán điện thoại. Thôi ca, đi lên sao? Hoan Tâm, điện thoại kia đầu Thôi Sán, thanh âm có chút lười biếng. Ta vừa muốn lên. Hoan Tâm, ngươi có chuyện gì nhi sao? Thôi Sán có điểm tò mò. Ninh Hoan Tâm, nếu là có việc nhi chẳng lẽ không nên cấp Tưởng Lệ Hành gọi điện thoại sao? Thôi ca, ta nghe A Hành nói ngươi là lão gia tử người, đối Ngọc Hải Sơn tình huống khẳng định so A Hành quen thuộc. Ngươi có thể giúp ta hỏi thăm một chút Văn gia tình huống hiện tại sao? Văn gia, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, điện thoại kia đầu Thôi Sán tựa hồ ở nháy mắt tinh thần đi lên. Hoan Tâm, chẳng lẽ ngươi tưởng đối phó Văn gia? Ninh Hoan Tâm là huyền môn người, điểm này Thôi Sán tự nhiên cũng đã sớm nghe nói. Không phải ta, nhưng là ta hoài nghi có người đối Văn gia ra tay, cho nên muốn thỉnh ngươi giúp ta hỏi thăm. Nếu ta cùng A Hành đi hỏi nói, chỉ sợ sẽ bị người hoài nghi. Ngày hôm qua mới ra kia sự kiện, nếu là Văn Ngọc Kỳ ngay sau đó liền có chuyện, như vậy Ninh Hoan Tâm tuyệt đối là số một hiểm nghi mục tiêu. Cho nên nàng cảm thấy vẫn là làm Thôi Sán ra mặt đi trước hỏi thăm một chút tương đối ổn thỏa, vạn nhất là chính mình suy nghĩ nhiều đâu. Tốt, ta đã biết, ta sẽ mau chóng cho ngươi hồi tin tức. Thôi Sán cũng lập tức minh bạch Ninh Hoan Tâm ý tứ, thực mau hắn liền cắt đứt điện thoại. Ninh Hoan Tâm lúc này ngồi ở chung cư, nhìn cái kia màu đen hộp quà. Cái này lễ vật, thật là lễ vật, là cái bẫy dập mới đúng đi. Nếu là Văn Gia hoặc là Văn Ngọc Kỳ ở ngay lúc này xảy ra chuyện gì, bọn họ nhất định sẽ tính đến Ninh Hoan Tâm trên đầu. Này thật đúng là tai bay vạ gió. Ta cảm ơn ngươi. Ninh Hoan Tâm lạnh mắt nhìn chằm chằm hộp quà. Luôn có một ngày, ta có thể tìm ra ngươi là ai. Ninh Hoan Tâm nhớ tới lần trước ở cái kia thần bí quán cà phê. S cấp chính mình bói toán. Hắn nói chính mình bên người cất giấu một cái rắn độc. Cái kia rắn độc nói chính là cái này kẻ thần bí sao? Hắn rốt cuộc là ai đâu? Hết chương.